nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 10, góc truyện audio.com. Mặt nhỏ khẽ nhăn lại, "Tay ta đùa chút thôi mà. Ngươi nói ngươi là thái giám vậy chắc ngươi biết Ngự Thiện phòng ở đâu, à thì ra con mèo nhỏ này đói. Tìm chút đồ ăn nhưng lại lạc đường. Tất nhiên ta biết rồi, để ta dẫn nàng đi." Nói rồi xoay lưng, sửa sang y phục, nhẹ nhàng phi thân ôm thân hình nhỏ bé tiến thẳng đến Ngự Thiện phòng. "Cẩn thận, đi nhẹ thôi, nếu bị phát hiện cả ta và ngươi đều phiền phức ngươi thì không sao rồi, chẳng còn gì mà Thiến còn ta chắn sẽ chết rất thảm. Không phải chỉ là một chút điểm tâm thôi sao? Cái này ngươi không biết rồi, trong cung có quy định của cung chỉ cần hở ra là chém đầu luôn. Ngươi làm nam sủng của tên hoàng đế kia thì làm sao hiểu được? Đúng là được chiều quá sinh hư, nam sủng, ôm ngươi là thái giám mà, cái nam dục huyền ấy là nam sủng còn gì? Ta thấy mấy cô nương khác nói hoàng thượng là gay. Nói nhỏ cho ngươi thôi, ngươi không được nói cho ai đâu đấy. Hoa nhiều rồi ăn quá. Em, ta giống gay lắm sao? Nàng ăn từ từ thôi còn nhiều mà. Mồm đầy mỡ, từ lúc ta đến đây cũng được mấy ngày rồi. Mà ngày nào cũng chỉ độc cháo trắng với tương. Nhàn chán, nói cái gì dữ dáng. Ta thấy ai cũng sắp như một bộ xương biết di rộng rồi ấy. Đúng là hành thân, nói mới nhớ nàng cũng nặng thật. Người ta gọi đó là đầy đặn đẹp. Chứ nhìn vườn hoa của hoàng đế ai cũng gầy gò, has bảo sao hắn lại thích ngươi. Như ta cũng tha thế còn hơn. Giờ khóc giờ cười, Google tag, papat, defy perspect, 94.672.926. VN Yotun, 11, display, cách chương.